Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, 426. Chương 426, Imhotep lại treo, tử thần thủ trạc bên trên vốn có lực lượng đặc biệt khí tức. Theo để ý mà nói đây chính là tử thần Anubis lực lượng. Xác ướp một thế giới xem như là một cái cao ma thế giới. Thế nhưng sức chiến đấu rất thấp, cho Hoàng Siêu một cái vô cùng cơ hội tốt, đi tiếp xúc gần gũi thần lực và thần thuật. Imhotep mang tới chớ chú, tử thần thủ trạc triệu hoán đại quân, đây hết thảy đều là cực kỳ cao cấp thần thuật hình thức. Ở bình thường tình huống bên dưới, làm sao hữu thần cho phép một cái phàm nhân đi tỉ mỉ cảm ngộ học tập, mơ ước thần linh lực lượng. Rất dễ dàng lọt vào thiên phạt, mà ở xác ướp cái này thế giới, tất cả biến thành khả năng, nơi này có thần lực di tích, hết lần này tới lần khác thế giới đã gần như hiện thực. Anubis đại quân không sai, bắt nguồn ở sa mạc, số lượng cực đại, tuy là từng binh sĩ chiến đấu năng lực cực kém, chính diện xung phong liền Pharaon hộ tống vệ đội đều không đụng nổi. Bất quá nó có thể không ngừng hiện lên, thân thủ mẫn tiệp có thể tùy tiện treo tường, trong thành thị tiến hành chiến đấu trên đường phố cũng không tệ lắm. Căn cứ kịch tình bàn giao, ta muốn đi qua giết Hạt Tử Vương, khả năng nắm giữ đại quân. Hạt Tử Vương là một cái cường lực quái vật, hết lần này tới lần khác có phải giết thủ đoạn thẩm phán chi mâu khắc chế nó. Đây thật ra là vì để cho người thường nhân vật chính có cơ hội chiến thắng đối thủ. Mà ta thực lực bây giờ cộng thêm loại này chuyên môn khắc chế thủ đoạn, để hết thảy đều trở nên cực kỳ đơn giản. Hoàng Siêu thu được tử thần thủ trạc, còn có thẩm phán chi mâu không có tới tay. Vì thế hắn chạy một chuyến nước Anh, tìm được rồi y phù chỗ ở trang viên. Xác ướp một kịch tình đã cải biến. Y phù không có bắt đầu của nàng truyền kỳ trải qua nguy hiểm. Ở chỗ này không có O'Connor, Alex, cũng không có thẩm phán chi mâu. Thẩm phán chi mâu đột nhiên ở xác ướp hai bên trong xuất hiện. Theo Jonathan nói là chiến lợi phẩm của hắn, Hoàng Siêu xác định tháp Hamner không có thẩm phán chi mâu. Xem ra đây là bọn họ ở trên không bạch trong 8 năm lấy được đắc đạo có đủ. Hoàng Siêu cải biến nguyên tác kịch tình, hắn tìm tòi vài ngày sau, phát hiện y phù cùng Jonathan Chu Vi cũng không có xuất hiện qua thẩm phán chi mâu bóng dáng. Hoàng Siêu phản hồi Ai Cập, bắt đầu là một cái nghiêm chỉnh, các nhà khảo cổ học. Hắn nghiên cứu tư liệu, bái phỏng học giả, điều tra truyền thuyết, bắt đầu tìm kiếm thẩm phán chi mâu hạ lạc. Đối với các nhà khảo cổ học thường gặp trắc trở, nói thí dụ như mục tiêu địa điểm hoang vắng xa xôi, trong sa mạc mang nước cực khổ, cần tổ chức đại lượng nhân thủ khai quật các loại, Hoàng Siêu đều có thể ung dung giải quyết, một mình hắn hiệu suất, so với vài cái khảo cổ đoàn đội cao hơn. Hắn thậm chí còn có thời gian phản hồi Shangri-La, dội lên nhất ngọt ngào nước suối, bắt được trong sa mạc đi uống. Tại dạng này tìm một chút, Hoàng Siêu rốt cuộc tìm được thẩm phán chi mâu chỗ ở lăng mộ. Cái này lăng mộ cũng có chớ chú tồn tại. Hoàng Siêu đi vào không bao lâu, một người quen cũ cũng theo đó mà tới. Ở mộ địa ở chỗ sâu trong, Hoàng Siêu vén lên một cái thạch quan. Bên trong không có thi thể, chỉ có một cây màu vàng gậy gộc. Bộ dáng của nó cùng trong phim ảnh giống nhau. Hoàng Siêu ở thạch quan mở ra về sau, liền cảm nhận được mặt trên của nó tràn đầy thần lực. Cái này quả nhiên là một cái Ai Cập thượng cổ thần lực đạo cụ. Những hoạt động này rất có thể chỉ là lấy lòng chư thần. Bọn họ giao cho đồ của người phàm, ẩn chứa thần lực, nhưng nhất định không đạt được thần khí đẳng cấp. Hoàng Siêu chứng kiến nội trắc cổ Ai Cập văn tự, phàm lấy đi thánh mâu, Holy Spear, chi kẻ trộm, hẳn phải chết với thủ vệ lợi nhận phía dưới. hắn không chút do dự cầm lên thẩm phán chi mâu. Chỉ một lúc, trong nghĩa địa truyền đến động tĩnh, xác ướp hộ vệ đã tỉnh. Cái này xác ướp sức chiến đấu không tệ a. Hoàng Siêu chứng kiến bọn họ động tác ở tâm lý ước định. Lần trước Imhotep triệu hoán xác ướp cùng zombie không sai biệt lắm. Loại này thủ vệ xác ướp, độ nhảy đã cùng thiểm thực giả tiếp cận, đối với người bình thường hoàn toàn là nghiêng về một phía tàn sát. Người thường dùng súng đều theo không kịp tốc độ của nó. Đối phương kiềm giữ binh khí, trường độ so với thiểm thực giả đầu lưỡi hơi ngắn, nhưng vẫn như cũ có thể đột nhân loại thời nay thực thi đánh chết. Hoàng Siêu thân hình thoát một cái xuất hiện tại mộ huyệt một đầu khác. Móc ra một bà tả luân thủ thương, bảo vài cái xác ướp đầu. Chúng nó ngã xuống đất khoảng khắc, đầu lại có ngưng tụ xu thế. Phòng ngự rất kém cỏi, thế nhưng loại này bất tử năng lực nguy, dù sao cũng là ma pháp kết quả. Hoàng Siêu phất tay, không trung xuất hiện vài cái đại hỏa cầu, đem mất đi hành động năng lực xác ướp đốt thành cho bụi. Đây là hắn dùng ngũ hành pháp lực dẫn động hỏa diễm, cũng thuộc về ma pháp hỏa diễm, trong đó còn nếm thử gia nhập một điểm thái dương kim kinh xua tan vong linh lúc ứng dụng phương thức, xác ướp lập tức hóa thành cho bụi, cũng đã không thể khôi phục. Hoàng Siêu một đường phóng hỏa, quần áo ngăn nắp sạch sẽ ra khỏi mộ địa. Imhotep nóng bỏng mà nhìn trước mắt kiến trúc, đối với Ansuna nói ra, chính là chỗ này, có thể đánh bại ma hạt đại đế thẩm phán chi mâu liền trốn ở chỗ này. Hắn giang hai tay ra, làm ra ôm một cái bầu trời tư thế, ta nhất định sẽ giết chết ma hạt đại đế, nắm giữ Anubis quân đội. Hắn trong lòng thoáng qua một bóng người, Imhotep oán hận thầm nghĩ, sau đó ta sẽ nhường cái tên kia trả giá thật lớn. Imhotep cùng Ansuna tay cầm cây đuốc đi vào bên trong, đột nhiên một cái trong dũng đạo có ánh đèn sáng ngời bắn ra. Imhotep lập tức dừng bước, đem Ansuna chắn phía sau. Chỉ một lúc, một cái hắn không muốn gặp nhất người xuất hiện tại góc. Há, Imhotep, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở đây mà. Ăn cơm chưa? Hoàng Siêu mỉm cười chào hỏi. Hắn hai tay không không, thẩm phán chi mâu đã bị hắn bỏ vào chữ vật không gian. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Imhotep nghiêm túc hỏi, ta là cái gì phải nói cho ngươi? Tránh ra, Imhotep cắn răng mau tránh ra liễu đạo đường. Lúc này hắn không phải Hoàng Siêu đối thủ. Hắn muốn ẩn nhẫn, chờ đợi có thể một kích chí mạng cơ hội. Hoàng Siêu không có lấy đến thẩm phán chi mâu. Hắn còn có cơ hội, miễn là nắm giữ Anubis đại quân, hắn pháp lực cũng sẽ tăng cường. Khi đó Hoàng Siêu cũng không nhất định là hắn đối thủ. Hoàng Siêu đi tới một cái khác hành lang, buồn cười thầm nghĩ, Imhotep thật thú vị, như thế kiêng kỵ ta làm cái gì? Nếu sống lại người yêu, phải đi quá an an ổn ổn sinh hoạt a, vẫn không thể kiềm nén dã tâm của mình. Muốn thu hoạch lực lượng, thống trị thế giới, phản phái a, nhất định là phản phái. Người ánh mắt bên trong cừu hận, liền Ansuna đều không thể gạt được. Nếu như Hoàng Siêu là một cái phản phái boss, nhất định sẽ buông tha đối phó Imhotep. Hoặc là xuất phát từ khinh thị, hoặc là xuất phát từ cá nhân đạo đức khiết phích. Đáng tiếc Hoàng Siêu không phải phản phái. Imhotep cũng không phải vận may mạng sống nhân vật chính. Hoàng Siêu móc ra thái dương kim kinh, trần quy trần, thổ quy thổ, nên đi, không nên để lại, ta ngay cả long đế đều thu thập. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với ngươi một cái quỷ lão tế tự nhân từ nương tay. Hoàng Siêu bĩu môi, cảm thụ được bên kia thần lực ba động, vong linh lần nữa bị mang về minh giới. Imhotep phát sinh không cam lòng tiếng kêu to. Hoàng Siêu xoay qua chỗ khác nhìn một cái, hai người đã biến thành xác ướp, té trên mặt đất giãy giụa. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Hoàng Siêu một cây đuốc đốt đi qua, hai luồng kim hoàng sắc sáng ngời hỏa cầu sau khi lửa tắt. Trên mặt đất chẳng có cái gì cả còn lại, còn có thời gian 2 năm chính là Sasori năm. Hoàng Siêu cảm thấy trước đó, hắn hẳn là hào hào làm quen một chút cổ Ai Cập ma pháp. Vì vậy từ nơi này 1 năm bắt đầu, toàn cầu bắt đầu phát sinh các loại ly kỳ tai nạn. Bao quát sinh vật tai họa và khí tượng tai họa, tập trung phát sinh ở từng cái cường quốc quốc nội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.